Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 151, tam đoạn thức bắn. Vô luận tát vải làm đem quân tâm trong có bao nhiêu hốt hoảng, ngoài mặt cũng hiện ra một loại tính trước kỹ càng thần sắc. Hắn là chủ soái, đây là nhất định phải làm chính trị xuất sắc. Nếu không lời nói người phía dưới thấy chủ soái mặt đầy tuyệt vọng, sẽ ra sao? Cuộc chiến này còn đánh nữa hay không? Quân đội cũng ép lên rồi. Không đánh cũng không được a. Thanh quân tổ chức lực ở phong kiến trong quân đội coi như là ưu tú, nhưng chung quy không phải là cận đại biến hóa quân đội. Lúc này nếu là rút lui truyền đạt mệnh lệnh, chỉ cần đối diện Hán quân không ngốc, phát động toàn quân công kích, phòng trường một trận bị đại bại vừa ra đời. Trên chiến trường, chưa từng có từ trước đến nay khí thế là tích lũy. Muốn một chút xíu tăng cường, nhưng phát triển mạnh mẽ xu thế suy sụp, nhưng có thể trong nháy mắt hoàn thành. Thậm chí một điểm nào đó tan vỡ liền có thể đưa tới dây xích thức lây. Người chung quy là sợ chết. Kỳ binh dám chiến đấu là chạy chiến lợi phẩm cùng công trận lấy được. Một khi để cho bọn họ phát hiện chiến tranh không thể thắng lợi, bọn họ còn đánh thí. Thanh quân chủ động phát động tấn công, khí thế là rất chân. Hơn nữa có binh lực ưu thế, kỳ nhân lập công nóng lòng, dĩ nhiên là tinh thần ngẩng cao. Về phần Đường Hồng Chí vô căn cứ đại biến người sống tình cảnh, chỉ có thanh quân số ít hàng trước binh sĩ thấy được. Tiền tuyến quân lính cùng phía sau thống soái tầm mắt khác nhau trời vực. Trên chiến trường, phía sau thống soái có thể chọn chỗ cao đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt. Dầu gì, cũng có thể đem mấy phe quân sự tướng mạo thu về tầm mắt. Nhưng tiền tuyến quân lính đều là kết trận mà đi. Bốn phía xung quanh không phải là người đầu chính là bị bước chân mang theo tới bụi đất. Ngay cả địch nhân hàng trước bóng người cũng không thấy rõ. Nhìn cái rắm chiến trường toàn cảnh. Vì vậy, Đường Hồng Chí quân lực gia tăng cảnh tượng. Chỉ có số ít nhãn lực tốt vị trí cũng tốt thanh quân hàng trước binh lính thấy. Những binh lính này thường thường địa vị tương đối thấp. Lúc này chính tiến tới tấn công. Bọn họ nếu là dám lớn tiếng ồn ào, tội danh cũng không nhẹ. Càng không cần phải nói gọi ra là dao động quân tâm lời nói rồi. Kỳ nhân đều là nghề binh lính, không phải là người không biết không sợ nông phu binh. Điểm đạo lý này tự nhiên biết. Nếu là thật có người hô to đối diện Hán quân binh lực vô căn cứ gia tăng, trước không đề cập tới lại có bao nhiêu người có thể nghe được. Nghe được người có mấy cái sẽ chân chính tin tưởng. Có thể khẳng định một điểm là tên lính này sẽ lập tức bị trực thuộc mình cấp trên tại chỗ lấy mê hoặc quân tâm danh nghĩa lấy. Nhìn thẳng nghe, phải biết, lại sai nhỏ, một khi thả vào tiền tuyến trên chiến trường, cũng rất có thể rơi đầu. Siêu siêu siêu đầy trời mưa tên lần nữa kích thích. Bất quá lần này thanh quân phái ra cũng không phải là vô giáp cùng không có chuẩn bị chiến đấu bao y. Hàng trước đều là đồng loạt khoác giáp kỳ binh. Trong tay đều cầm tấm thuẫn. Bọn họ đem tấm thuẫn hướng trên đầu giơ lên. Mưa tên lực sát thương lập tức hạ xuống 8 phần 10. Còn lại hai thành rơi ở trên người bọn họ thiết giáp bên trên. Cũng bất quá gia tăng một ít tô điểm thôi. Ngoại trừ cái loại này chân chính đen đủi bị mệnh Chinese A trụ khe hở binh lính, không có người nào ngã xuống. Cổ đại trên chiến trường vạn tiến tề phát tình cảnh không đếm xuể. Nhưng chân chính dùng tên mưa đánh bại địch nhân chiến dịch lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân ở nơi này. Chỉ cần trước đó kịp chuẩn bị, mũi tên lực sát thương thật lòng không lớn đất, xem xét lại hỏa khí, cho dù chẳng qua là súng bắn chim loại này súng mồi lửa. Bắn ra trì đàn cũng là vô giải, một loại tâm thuẫn cũng không đỡ nổi. Có lẽ là chắn xe có thể ngăn trở, nhưng đần trọng thuẫn xe lại sẽ trở thành gánh nặng, trở thành hỏa pháo cái bia. Nguyên nhân chính là như thế. cái thế giới này Thanh Quốc cũng không có lá chắn xe loại vũ khí sắc bén. Bọn họ lúc này ở Đông Á đã không có địch thủ. Tự nhiên muốn lấy tự thân quân đội là địch giả tưởng. Lá chắn xe ở bây giờ Thanh quân trước mặt, chẳng qua là tiêu hao bao nhiêu đạn đại bác vấn đề. Chuyện đương nhiên bị đào thái hết, về phần suy nhược người Hán nông dân khởi nghĩa quân, căn bản không yêu cầu Thanh quân điều động lá chắn xe. Đây là một tái coi trọng hỏa khí Thanh Quốc. Với Đường Hồng Chí vốn là cái thế giới kia lịch sử thượng thanh nước hoàn toàn bất đồng. Đường Hồng Chí thấy thần xạ thủ lực sát thương chợt giảm xuống sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá cũng không có hối hận chính mình chiêu mộ số lớn thần xạ thủ quyết định. Dù sao Thanh quân bên trong phi giáp sĩ binh số lượng không nhiều, phía sau phần lớn vẫn là lấy vô giáp súng bắn chim tay làm chủ. Thanh quân bên trong tay cầm súng bắn chim kỳ binh được gọi là súng bắn chim tay. Ở thanh quân bên trong, súng bắn chim tay quân lương đãi ngộ thì không bằng trường thương kỳ binh. Mà trường thương kỳ binh quân lương đãi ngộ lại thấp hơn khoác giáp sáp lá cả kỳ binh. Quân lương đãi ngộ cao nhất dĩ nhiên là cưỡi chiến mã kỳ nhân sĩ binh. Loại này xếp hàng cấp chủ yếu là căn cứ cá nhân vũ nghệ khảo hạch. Nhiều công trận quả cùng chút ít cá nhân ý nguyện quyết định. Bất quá thông thường mà nói, bộ binh bên trong đãi ngộ cao nhất khoác giáp sáp lá cả kỳ binh thường thường cũng sẽ đeo ống ngắn. Súng bắn chim, nói thí dụ như Thanh quân từ tiền triều thừa kế tới tam nhãn hỏa súng. Tam nhãn hỏa súng vật này xạ trình là thật tâm không lớn đất, nhưng khoảng cách gần uy lực thì thật rất mạnh. Ba phát trì đàn đồng thời bắn ra, bất kể thế nào nhìn cũng so với một phát trì đàn lực sát thương mạnh hơn. Tinh độ kém cũng không là vấn đề lớn lao gì, cách gần đó một ít là được. Tuy nói trên chiến trường đồ chơi này nhét vào khó khăn, thường thường chỉ có mở một cơ hội, nhưng một cơ hội này đối với kỳ nhân khoác giáp sáp lá cả binh mà nói đủ dùng. Dù sao bọn họ đối mặt địch nhân thường thường cũng là phi giáp sĩ binh. Đao kiếm khó làm thương tổn, dùng tam nhãn hỏa súng đập tới, không sai biệt lắm có thể tạo được thanh tràng tác dụng. Nếu như gặp phải không phải là khoác giáp quân địch, kia càng làm dễ, người khoác thiết giáp sĩ binh chống lại khinh giáp hoặc vô giáp sĩ binh. Hỗn chiến sáp lá cả đó chính là nghiền ép. Thanh quân thống soái giống như là sẽ không trực tiếp để cho khoác giáp sáp lá cả tinh nhuệ vọt thẳng đánh hoàn chỉnh quân địch phương trận. Oanh khai phương trận vốn là súng bắn chim binh sống, phương trận đối với thọt đó là trường thương binh sống, phá vỡ địch trận hỗn chiến sáp lá cả mới là khoác giáp sáp lá cả tinh nhuệ đăng tràng tốt nhất thời khắc. Đây cũng là cùng Hán quân bên trong hãm trận tinh nhuệ không sai biệt lắm. Như vậy có thể nhìn ra, Thanh quân mặc dù trang bị đại quy mô rồi hỏa khí, nhưng trên bản chất vẫn là phong kiến quân đội, mưa tên lấy được chiến quả không lớn, thần xạ thủ cũng không có dồn dập bắn, mà là áp dụng chậm chạp lại có thể no tồn tỷ lệ ném bắn. Chủ ý này là dùng để quấy dày quân địch, tuy nói mùi tên sát thương hiệu suất thấp, nhưng chung quy là sẽ có kẻ xui xẻo bị bắn chết. Có thể một chút xíu tiêu hao địch trận tinh thần, đúng như dự đoán, bị mưa tên tập kích sau, tấn công Thanh quân quân sự bắt đầu tăng nhanh tấn công bước chân. Đang đến gần đến súng bắn chim hữu hiệu trong tầm bắn sau, hàng trước khoác giáp kỳ binh đột nhiên nhường ra từng cái có thể cung cấp một người tạt qua thời gian rảnh rỗi. Trong đó tiểu pháo lao ra từng nhóm cầm trong tay súng bắn chim kỳ nhân súng bắn chim binh. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện ở mỗi cái quân sự trước mặt nhanh chóng hàng ra ba hàng hỏa lực đồng loạt phương trận, chuẩn bị áp dụng tam đoạn thức bắn. Đây chính là Thanh quân thường dùng nhất bắn trận thế. Hàng thứ nhất súng bắn chim tay phụ trách nổ súng. Sau hai hàng súng bắn chim tay phụ trách nhét vào. Ba cây súng cung ứng một người khai hỏa, có thể trình độ lớn nhất xúc giảm lúc nổ súng đang lúc cách nhau. loại này tam đoạn thức bắn pháp đem Thanh Quốc biên giới liên tiếp người Hán lên nghĩa quân đánh. Kêu cha gọi mẹ, rất nhiều lúc người Hán lên nghĩa quân không đợi vọt tới Thanh quân trước mặt, liền bị tam đoạn thức bắn pháp miễn cưỡng đánh tan. Cảm tạ Kia 666 khen thưởng 200 chi đi ẩn tiền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.